Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1442, Đại Ma Công. Hai càng, ta tin tưởng Dương Tiên Sinh, Lý Quán Chủ, trầm mặc chốc lát, mở miệng, trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, dù sao Bắc Đẩu Võ Quán mạnh nhất, Huyền Ngọc Công. Liền là từ khối này cổ ngọc bên trong thôi diễn mà ra. Mà bây giờ, Dương Tranh nói khối này cổ ngọc là cổ đại ma đầu đồ vật. Thoáng cái lật đổ hắn đối cổ ngọc tín niệm. Bất quá, hắn cũng tin tưởng Dương Tranh. Tin tưởng Vạn Y Nhân sẽ không hại Bắc Đẩu Võ Quán. Vạn Y Nhân mặc dù là vạn gia thiên kim, bất quá cũng là hắn nhìn xem to lớn. Cũng là hắn nửa người đệ tử. Mà còn, hắn cũng có thể mơ hồ nhận biết ra, Dương Tranh cảnh giới võ đạo, đã đến một cái không thể nói cảnh giới. Loại cao thủ này, thật muốn đoạt cổ ngọc, Bắc Đẩu Võ Quán, cũng không người có thể lười nhác ở. Như thế, mời tiên sinh, nói ra nó lai lịch đi. Lý Quán Chủ, có phần là thần túc, nói, có thể, Dương Tranh gật đầu. Lần nữa cầm lên cổ ngọc, cũng là lúc này, Nhật Nguyệt Yêu Đồng vừa hiện, khóa chặt cái này cổ ngọc, tức khắc, cổ ngọc phía trên, liền bốc ra một đoàn quỷ dị hắc khí. Này hắc khí, bao quanh cổ ngọc, giống như là có linh trí một loại, giống như là tải e ngại Dương Tranh, không có quy tắc biến ảo. Cái này, ánh mắt ngươi, đen tây trăng nam dương qua cầu. Nhìn thấy Dương Tranh giờ phút này đôi mắt kinh hô thành tiếng, bởi vì Dương Tranh giờ phút này thể hiện ra Nhật Nguyệt Yêu Đồng quá mức yêu dị. Này tuyệt phi nhân loại đôi mắt, Dương Quá Cầu cũng là tông sư, khổ luyện tông sư, đã từng tào ngộ qua một chút tinh quái, thậm chí tự tay giết qua tinh quái. Có thể giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh đôi này đồng, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ không thể mạo phạm uy nghiêm. Có một cỗ không thể đến gần thế. Trong lúc vô hình, đem hắn áp chế đến chết chết. Thậm chí, tại như vậy cái trong nháy mắt, hắn kém một điểm liền hướng về phía Dương Tranh quỳ xuống. Hoa, ca, ánh mắt người tốt xinh đẹp. Một mực không có lên tiếng Dương Tiểu Muội, cũng là kinh hô một tiếng. Nàng không phải là bị hù dọa, là kinh ngạc đến, kinh hỉ loại này, Vạn Y Nhân trong nháy mắt liền bị Dương Tranh song đồng cho hấp dẫn. Giờ phút này nhìn qua Dương Tranh, liền giống là một cái tiểu mê muội nhìn qua thần tượng đại minh tinh một dạng. Võ Gặp nhìn thấy Dương Tranh song đồng, trong lòng ngạc nhiên, nàng vốn dĩ là đã đối Dương Tranh có nhất định biết. Hiện tại nàng biết. Nàng đối Dương Tranh biết, liền ra lông cũng không tính. Bản thân cái chủ nhân này, thật quá không thông thường, quá thần bí, so đền thờ vị kia thần đại nhân, còn muốn thần bí. Dương tiên sinh, quả nhiên không phàm nhân. Lý Quán Chủ, cũng là một thở dài. Giờ phút này, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái khác ý nghĩ. Chỉ hy vọng Dương Tranh có thể phá giải cổ ngọc bí mật. Khối này mặc ngọc là cổ đại ma đầu vật, hẳn là hơn 1000 năm trước đồ vật. Cái kia ma đầu tại cổ ngọc bên trong lưu lại truyền thừa, không phải các ngươi người sáng lập lĩnh ngộ được Huyền Ngọc Công, mà là một môn tên là Đại Ma Công bí pháp. Dương Tranh mở miệng êm tai nói tới, ta nghĩ các ngươi người sáng lập lúc trước hẳn là lấy được Đại Ma Công truyền thừa. Chỉ bất quá hắn biết môn bí pháp này cũng không phải chính đạo, mà là lấy ra một bộ phận khẩu quyết diễn hóa thành tương đối chính phái Huyền Ngọc Công. Tu lực Đại Ma Công cần sinh linh tiên huyết, võ giả tiên huyết hiệu quả tốt nhất. Đây là không hơn không kém ma đạo thủ đoạn, tàn nhẫn phi thường. Nếu như các ngươi người sáng lập lúc trước tu luyện là Đại Ma Công, có lẽ sẽ ra một cái kinh thiên đại ma đầu. Cũng may, hắn chặn lại ma đầu mê hoặc. Điểm này, ta là có phần là kính nể. Nói đến đây trong, Dương Tranh dừng lại một chút. Ánh mắt từ đám người trên mặt quét qua. Dựa vào võ giả tiên huyết tu luyện. Xác thực tàn nhẫn phi thường. Là ma đầu thủ đoạn. Lý quán chủ cũng là lộ ra hoảng sợ. Sớm một tháng trước, trong lòng của hắn liền nảy mầm ra một cái ý nghĩ. Vậy liền là bắt trước người sáng lập, đi lĩnh ngộ cổ ngọc trên đồ vật. Cũng là một tháng trước, Hoa Hạ đại địa trên xuất hiện tinh quái ăn thịt người sự kiện. Hắn tự mình xuất thủ đi diệt sát tinh quái, mới đem chuyện này buông xuống. Giờ phút này nghĩ tới có khả năng bị cổ ngọc bên trong ma công mê hoặc bản thân kém một điểm biến thành ma đầu, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt, cơ duyên xảo hợp, chờ tới Dương Tranh. A, tốt tàn nhẫn a, loại này võ công tuyệt đối không nên luyện. Dương tiểu muội cũng là một mặt hơi sợ nói, tiểu muội yên tâm, mọi người cũng sẽ không luyện. Vạn y nhân kéo Dương tiểu muội tay, an ủi Dương tiểu muội, này, chúng ta trấn môn chi bảo, nó có phải hay không liền phế? Dương quá cầu mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cổ ngọc tại Bắc Đẩu võ quán cơ hồ trong mọi người đều là tín ngưỡng một tồn tại, là người sáng lập lưu lại truyền thừa, là Bắc Đẩu võ quán nội tình. Thế nhưng là hiện tại nội tình vậy mà biến thành tàn nhẫn ma đạo vật truyền thừa. Cái này khiến hắn có chút khó đón nhận. Phế ngược lại là không có phế. Đại ma công, mặc dù là ma môn tà công, bất quá cũng không phải không thuốc có thể cứu. Dương Tranh cười nói, đại ma công không thể luyện. Luyện, giết ma công, không liền được. Giết ma công, Lý quán chủ, Dương quá cầu đều là sững sờ. Giết ma công, này làm sao giết? Dương Tranh cười thần bí, cũng không trả lời, mà là hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần trực tiếp đầu nhập cổ ngọc bên trong. Lúc đầu, hắn tà đế động thiên thần binh thần công ghi chép trên có rất nhiều võ công bí tịch, tùy tiện ném một bản cho Bắc Đẩu võ quán, đều có thể khiến Bắc Đẩu võ quán thực lực đại tiến. Bất quá, này không phù hợp hắn diễn xuất. Hắn quyết định cải tiến cổ ngọc bên trong đại ma công, đem đổi ma công đổi thành giết ma công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.